Ellie cô không nói gì chỉ nhìn En sau đó nhìn Lucas. Anh bị họ giữ lấy hai tay không làm được gì. Tùy cô. Lần đầu tiên cô thốt ra hai từ. En tuy biết mình đau rát bởi thương tích trên người nhưng lại rợn người khi nghe thanh âm sắc lạnh khi lần đầu tiên cô nghe cô nói ra. Cô cứ tưởng cô tự kỷ như mọi người thường nói. Xem ra cô nên suy nghĩ lại. Cuộc chiến giờ chỉ còn hai. Ellie không phải đối thủ của Triệu Tử An. Bởi thân thủ cô rất tốt vì luyện tập từ nhỏ. Chỉ phút chốc cô đã cướp được con dao của Ellie. Nhưng Ellie bất ngờ phòng thêm con dao khác. En không còn hơi sức nhưng vẫn phải thốt lên hai từ cẩn thận với cô. Nhưng cô là ai? Là một Triệu Tử An. Công chúa của nhà họ Triệu. Thử thách gì mà chưa trả qua. Cô tránh nhẹ và bay lên chụp lấy con dao thế là xong. Bẻ lấy hai con dao ấy thành xác vụn và dùng lực nhẹ đã lấy hai vai Ellie làm Ellie thụt lùi vài bước. Xem ra hôm nay tôi gặp cao thủ. Còn cô chờ đó. Hẹn ở buổi hòa nhạc. Ellie nói xong kéo người rời đi. Cách chương.